Chương 595, học có thành tựu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tôn Ngộ Không không quản thiên cương cùng địa sát khác nhau, hắn thấy, địa sát có thất thập nhị biến, chắc hẳn cái này thất thập nhị biến càng thêm lợi hại. Nhưng trên thực tế, cái này thiên cương tam thập lục biến mới là chính thống đạo gia pháp thuật, tương lai thành tựu càng cao hơn, chỉ đáng tiếc khó tu luyện, tốc độ chậm. Mà địa sát thất thập nhị biến thuộc về tục xưng loại hình, dễ dàng tu luyện, nhưng tương lai thành tựu không cao. Tại thiên tiên, kim tiên tầng thứ vẫn là đùa giỡn một chút uy phong, một khi tiên nhân tầng thứ cao, thất thập nhị biến tệ nạn liền hiện lộ ra. Mà lại tu luyện địa sát thất thập nhị biến, không thức thiên số, dễ dàng bị tinh kế. Bồ đề lao tổ tự nhiên sẽ hiểu ở trong đó khác nhau, nhưng không có nói rõ, bản ý của hắn chính là muốn để Tôn Ngộ Không tu luyện thất thập nhị biến, dạng này có thể cấp tốc gia tăng Tôn Ngộ Không thực lực. Mà lại coi như để Tôn Ngộ Không tu luyện thiên cương tam thập lục biến, lấy Tôn Ngộ Không nộ tính, liền xem như ngàn năm vạn năm chỉ sợ đều khó mà có lớn thành tựu, tu luyện địa sát thất thập nhị biến lại là thích hợp nhất. Ngộ Không, đã ngươi nghĩ tu luyện địa sát thất thập nhị biến, vi sư liền dạy ngươi đi. Bồ đề lao tổ nói nói. Rất nhanh, bồ đề lao tổ một chỉ điểm hướng Tôn Ngộ Không cái chán. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, chính là thất thập nhị biến phương pháp tu luyện. Chờ đến thất thập nhị biến về sau, Tôn Ngộ Không đại hỉ, vội vàng lễ bài nói, đa tạ sư phụ tiếp xuống tuế nguyệt nơi. Tôn Ngộ Không tại linh thai phương thốn sơn một tu luyện chính là hơn 10 năm. Tu vi QNZ từ nhất giới phàm nhân trực tiếp đã tới kim tiên tầng thứ. Bởi vì Tôn Ngộ Không chính là thông linh thạch hầu, nhục thân cực nó cường hãn, lại thêm tu luyện địa sắt thất thập nhị biến, chiến đấu lực đủ để địch nổi phổ thông thái ớt kim tiên. Một ngày này, Bồ Đề Tổ Sư đem Tôn Ngộ Không gọi vào trước mặt, nói nói, Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ tu luyện có thành tựu, vi sư QNZ không có gì có thể dạy ngươi à, ngươi có thể xuống núi. Sư phụ Tôn Ngộ Không nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Bồ Đề Tổ Sư, có chút không nỡ. Bồ Đề Tổ Sư sở lấy Tôn Ngộ Không đầu lâu, nói, Si Nhi, người ta sư đồ cuối cùng cũng có từ biệt, nhưng ta xem ngươi tính nết, tương lai tất nhiên dẫn xuất mầm thai và đến lúc đó tất nhiên cần phải liên lụy tại vi sư. Sau khi xuống núi, không phải nói ta là ngươi sư phụ, ngươi cũng không có tới qua linh thai phương thốn sơn, hiểu chưa? Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, Đồ Nhi minh bạch, nếu là người khác hỏi đến, Đồ Nhi liền nói tự học thành tài. Tương lai nếu là chọc tới mầm thai vạ, QNZ tuyệt đối không liên lụy sư phụ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không từ biệt Bồ Đề lao tổ, cùng chúng sư đệ sư muội cáo biệt. Đón lấy, một cân đầu vân, biến mất không thấy. Tại Tôn Ngộ Không sau khi đi, Bồ Đề lao tổ đem tất cả đệ tử triệu tập, nói nói, các ngươi học có sở thành, đều xuống núi. Sau này linh thai phương thốn đem phong sơn, các ngươi cũng không thể lộ ra mình là phương thốn sơn đệ tử thân phận. Sư phụ đông đảo đệ tử gấp, bọn hắn còn muốn học tập càng nhiều pháp thuật đâu, bây giờ liền bị đuổi xuống núi, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý, nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao đau khổ cầu khẩn, bồ đề lao tổ đều bất vi sở động. Như không phải là vì Tôn Ngộ Không, hắn nơi nào sẽ dạy bảo những này đệ tử, bây giờ Tôn Ngộ Không học có sở thành. Hắn đương nhiên sẽ không lại thu lưu những này đệ tử. Những này đệ tử sau khi đi, Bồ Đề Tổ Sư vung tay lên, linh thai phương thốn sơn cung điện phòng ốc toàn bộ biến mất không thấy, nguyên bản tiên khí tràn ngập tiên sơn biến thành một tòa phổ phổ thông thông sân phong, mà Bồ Đề Tổ Sư QNZ hóa thành một nói độn quang nhìn tây phương linh sơn mà đi. Đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng không biết được, hắn lúc này mới trở lại Hoa Quả Sơn, hướng hầu tử hầu tôn nhóm, khoe khoang mình thần thông. Minh không giới. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ ánh mắt xuyên thấu qua Minh không giới, nhìn hướng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không, không khỏi lộ ra mỉm cười. Rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía Tây Phương Linh Sơn. Phật giáo, Thiên Đình, Đạo giáo, các ngươi kế hoạch, nhưng lừa không được ta. Ha ha, lần này, ta thời không thần điện cho dù không sử dụng một người, làm theo có thể chiếm trước khí vận cùng công đức. Nói không chừng có thể để cho các ngươi tổn thất nặng nề. Uzumakitsubasa một mặt cười lạnh. Lúc này Tôn Ngộ Không, căn bản không biết mình đã bị nhiều mặt tính kế, cả ngày cùng mình hầu tử hầu tôn nhóm ăn ăn uống uống. Mà Hoa Quả Sơn xung quanh đám yêu quái cũng đối Tôn Ngộ Không thực lực vô cùng bội phục, từng cái thần phục với Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Một ngày này, một tên hùng yêu cùng Tôn Ngộ Không nâng cốc nôn hoan thời khắc, đống nhiên nói nói, Mỹ Hầu Vương, ngài bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhưng duy chỉ có một chút thiếu hụt. Tôn Ngộ Không nghe xong, lông mày nhất động, hỏi thăm, có gì thiếu hụt? Hùng Yêu nói nói, binh khí, một kiện tốt binh khí có thể gia tăng thật lớn tự thân thực lực, mà Mỹ Hầu Vương lại tay không không chân, mà lại ngài dưới trướng hầu binh nhóm cũng không có binh khí. Tôn Ngộ Không nghe xong, nhất thời cảm thấy Hùng Yêu nói có đạo lý, thế là hỏi thăm, nơi nào có binh khí? Hùng Yêu chỉ hướng Đông Hải, cười nói, Hoa Quả Sơn tiếp giáp Đông Hải, mà Đông Hải có Long Cung, Long Cung bên trong có vô số tốt nhất pháp bảo binh khí, tất nhiên có Mỹ Hầu Vương cờ ơn ở hài lòng binh khí. Tôn Ngộ Không nghe xong đại hỉ, đưa tiễn Hùng Yêu về sau, phân phó hầu tử hầu tôn xem hết Hoa Quả Sơn, liền tiến nhập Đông Hải, hướng Đông Hải Long Cung bơi đi. Tốt khí phái Long Cung Tôn Ngộ Không nhìn qua lan tràn số trăm dặm to lớn Long Cung nhất thời vô cùng kinh ngạc. Cùng Long Cung so sánh với, cái kia Hoa Quả Sơn giống như là một tiểu thổ ổ đồng dạng. Tại Long Cung phụ cận, từng đôi hà binh đem trở về dò xét, mỗi một vị hà binh cầm trong tay đều cầm trường mâu, trường thương, đao chờ pháp khí. Tôn Ngộ Không mặc dù đối pháp khí không hiểu rõ lắm, nhưng QNZ nhìn ra được, những này binh khí cũng không tốt, thập phân, tự nhiên hấp dẫn không được hắn. Tại Tôn Ngộ Không tiến vào Long Cung phạm vi thời điểm, hà binh đem chú ý tới, lập tức từng cái vây công đến đây. Những này hà binh đem ngay cả thiên tiên tầng thứ đều không có, ở đâu là Tôn Ngộ Không đối thủ, từng cái bị đùa bỡn xoay quanh, nhưng hắn khí lực không nhỏ, không cẩn thận liền đánh chết không ít hà binh đem. Long Cung. Đông Hải Long Vương cùng Quy Thừa Tướng đứng chung một chỗ, xuyên thấu qua một chiếc gương xem thấy được Long Cung bên ngoài tình huống. Quy Thừa Tướng thấy nhiều hà binh đem bị giết chết, nhất thời giận nói, Long Vương, cái này đầu khỉ như thế tàn nhẫn, không bằng phái Long Cung cao thủ giết hắn.